Ta có một hệ thống ma thần. Chương 37, 37, hung tàn hóa thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư nhiên còn có người còn sống, thủ lĩnh Huyền Giáp Kỵ kinh hãi thất sắc. Thầm nghĩ không ổn, nhưng Tô Mộc Xúc thế đã lâu nhảy vọt này. Nhanh như thiểm điện, hung như mãnh hổ, cơ hồ là trong chớp mắt đã đi tới trước người hắn. Thời khắc nguy cấp, thủ lĩnh Huyền Giáp Kỵ căn bản không kịp né tránh. Chỉ có thể vung đao chém về phía Tô Mộc. Nhưng hắn thật không ngờ chính là Tô Mộc trực tiếp không để ý một đao này. Cứng rắn khiêng tiếp tục đánh giết qua. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. Một đao này đâm xuyên qua ngực Tô Mộc. Nhưng hắn không quan tâm. Tùy ý lưỡi dao sắc bén xuyên qua ngực. Chính mình thì tiếp tục tiến về phía trước. Phanh, ngay sau đó, lại là một tiếng trầm đục vang lên. Lực trùng kích thật lớn, đem thủ lĩnh Huyền Giáp Kỵ từ trên ngựa đụng xuống, nặng nề ngã xuống đất, mà Tô Mộc thì cưỡi trên người hắn, vẻ mặt sát ý, ngươi muốn làm gì? Ngươi có muốn tạo phản sao? Ta là, a, thủ lĩnh Huyền Giáp Kỵ vừa sợ vừa giận, ý đồ uy hiếp Tô Mộc, nhưng một câu còn chưa nói xong, liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết, Tô Mộc hai tay đặt trên đầu hắn. Thế nhưng đem hai con mắt của hắn nhấn cho bão. Ngay sau đó chính là trọng quyền cuồng đập. Thủ lĩnh Huyền Giáp Kỵ nện kia thất khiếu chảy máu. Da thịt vỡ vụn, giống như một người đập nát dưa hấu. Bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Huyền Giáp Kỵ chung quanh đều bị một màn hung tàn này làm cho sợ ngây người. Chờ khi phản ứng lại, lão đại của bọn họ đã biến thành một cái hồ lô máu. Hít vào nhiều thở ra ít. Kêu thảm thiết đều yếu ớt hơn rất nhiều. Mau mau mau, giết hắn, giết hắn. Cũng không biết ai hô to một tiếng. Chúng Huyền Giáp Kỵ mới như mộng sơ tỉnh, rút đao chém về phía Tô Mộc. Tô Mộc nhận thấy nguy cơ, không vung quyền nữa, nhưng người dưới thân còn chưa triệt để tắt thở, không thể bỏ qua cho hắn. Trong nháy mắt, Tô Mộc có quyết định. Chỉ thấy hắn giống như dã thú cắn vào cổ thủ lĩnh Huyền Giáp Kỵ, đồng thời đứng lên ngậm toàn bộ hắn lên. Sau đó, Tô Mộc rút trường đao đâm vào ngực. Một đao hướng kỵ binh chung quanh quét ngang. Đao mang chợt lóe. Sau đó chính là một trận đinh đinh đang bạo phát. Kỵ binh vây giết tới bị Tô Mộc thế mạnh mẽ nặng nề một đao bức ra. Một người trong đó vận khí không tốt, bị Tô Mộc để mắt tới. Sau khi bức lui chúng kỵ binh, Tô Mộc lại vung ra một đao chém về phía hắn. Đao phong sắc bén kia, như ngày tam cửu gió bắc, lạnh đến tận xương tủy. Bốn phía Huyền Giáp Kỵ chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua. Người bị Tô Mộc khóa chặt liền ngay cả người mang ngựa từ đó bổ ra. Chia làm hai, thấy tình hình này, chúng kỵ binh một trận sợ hãi. Ngay cả ngựa dưới thân bọn họ cũng không khỏi liên tục lui về phía sau. Hí hí hí kêu loạn. Lúc này, Tô Mộc hai mắt đỏ tươi, trên người mơ hồ tản mát ra một cỗ khí tanh mục nát chi khí. Theo sinh mệnh lực thiêu tận, hắn đã không áp chế được thi độc, hơn nữa các loại trọng thương. Sinh mệnh đã tiến vào đếm ngược, Tô Mộc buông lỏng miệng, vứt bỏ thủ lĩnh Huyền Giáp Kỵ. Người này trên mặt huyết nhục mơ hồ, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, lại bị thi độc xâm nhập, trước một bước mất mạng nhỏ. Để hắn ngay cả hóa thân cương thi cơ hội đều không có. Tô Mộc một cước dẫm nát đầu hắn. Sau đó, hào quang trong mắt Tô Mộc nhanh chóng phai nhạt. Không còn khí tức, Tô Mộc mất đi động tĩnh sau đó. Huyền Giáp Kỵ còn lại hai mặt nhìn nhau. Không ai dám tới gần. Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau một chút, bọn họ thật cẩn thận. Từng bước hướng Tô Mộc di chuyển. Ước chừng dịch nửa khắc đồng hồ. Mới đi tới trước mặt Tô Mộc, thấy hắn vẫn không có động tĩnh gì, đầu óc đều cúi xuống. Chúng Huyền Giáp Kỵ mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Hung nhân này, cuối cùng cũng chết, mẹ nó, dọa chết ra ra ngươi. Tên này tuổi còn nhỏ, sao lại hung tàn như vậy? Đi theo sát thần tựa như. Nhất Huyền Giáp cưỡi ngựa đi tới bên cạnh Tô Mộc, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của hắn có chút không thể tin được. Chỉ nhìn bộ dáng thanh tú đẹp trai của Tô Mộc, như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng được đây là một sát thần hung tàn như thế nào. Này, thật không thể tưởng tượng được. Lão đại cư nhiên lại gãy trong tay một bách hộ. Thôi thôi, không nói những thứ này. Nhanh chóng xử lý hậu sự một chút. Trở về phục mệnh đi. Thủ lĩnh chết bất đắc kỳ tử. Tâm tình của chúng huyền giáp kỵ đều rất thấp. Sau khi trở về cũng không biết nên bàn giao như thế nào. Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị kết thúc, Tô Mộc đột nhiên mở hai mắt đỏ tươi. Cương thi, cần phải được nuôi dưỡng. Trong uẩn dưỡng, tụ tập thiên địa âm u khí. Hóa thành thi khí bản thân. Nuôi càng tốt, nuôi càng lâu, cương thi càng hung tàn. Quá trình nuôi dưỡng này, hoặc nhân tạo, hoặc trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng không được thiếu. Cho nên, bình thường mà nói, người bị cương thi cắn chết sẽ không biến thành cương thi. Lúc trước chết thảm trong tay cương thi 500 sĩ tốt. Không cần xử lý đặc thù, trực tiếp vứt bỏ ở trong núi sâu là được. Nhưng Tô Mộc không phải là người bình thường. Khoảnh khắc tử vong, oán sát, kích hoạt, nỗi đau khó có thể diễn tả thành lời. Khiến Tô Mộc trong nháy mắt tử vong tụ tập đại lượng âm khí. Sát khí, để nuôi thi khí bản thân. Cỗ thi khí này không tính là nồng đậm. Không cách nào làm cho Tô Mộc trở thành cương thi chân chính. Nhưng đủ để hắn ta nhảy nhót một lúc. Trong chốc lát, đối với huyền giáp kỵ còn lại mà nói. Chính là ác mộng, mấy huyền giáp cưỡi ngựa xuống ngựa định thu thi thể thủ lĩnh nhà mình. Nhưng đúng lúc này, Tô Mộc mở hai mắt đỏ tươi của hắn. Tô Mộc biến thành hắc cương. Nhưng trước khi chết hắn cũng không phải thôn dân bình thường. Mà là một vị võ giả nhị lưu đứng đầu. Sau khi thi hóa, tố chất thân thể Tô Mộc tiến thêm một bước tăng lên. So với đám hắc cương lúc trước còn đáng sợ hơn nhiều. Không đợi mấy huyền giáp kỵ kia phát hiện khác thường. Đầu ngón tay Tô Mộc hướng phía dưới. Một cái tát hướng một người trong đó đánh tới. Lợi chảo màu đen dài 3 tấc. Giống như đoạn đao đều đâm vào trong đầu người nọ. Dễ dàng giống như đang chọc đậu phụ. Ách ách, huyền giáp kỵ bị thương nặng lộ vẻ hoảng sợ. Cả người không ngừng co giật. Hắn nức nở một vài tiếng. Nhưng ông không thể nói chuyện. Trong miệng, đỉnh đầu. Máu tươi cuồng dũng, mấy người chung quanh bị một màn này kinh hãi hai mắt trợn tròn. Nhất thời lại có chút chân mềm nhũn, nhưng nỗi sợ hãi của họ không kéo dài lâu. Không đợi bọn họ phản ứng lại, Tô Mộc liền một người thưởng một cái tát. Toàn bộ đập chết, Tô Mộc có thể cảm giác được, thi khí trong cơ thể mình đang rất nhanh trôi qua. Chờ thi khí toàn bộ trôi qua xong, hắn liền triệt để lạnh lẽo. Cho nên Tô Mộc nhất định phải trước khi này giết chết tất cả huyền giáp kỵ. Lôi kéo bọn họ cùng nhau xuống địa ngục. Huyền giáp kỵ không hổ là tinh nhuệ. Đối mặt với tình huống khủng bố như vậy lại không có chạy trốn mà là sau một thời gian ngắn bạo loạn. Liệt thành chiến trận hướng Tô Mộc xông tới. Đáng tiếc, bọn họ phải đối mặt không phải là địch nhân bình thường. Đối mặt với kỵ binh xông giết, Tô Mộc há mồm phun ra. Một luồng khói đen bao trùm mà đi. Huyền giáp kỵ còn chưa giết tới trước mặt hắn. Đã toàn bộ chúng thi độc. Cũng không biết có phải là do giả lập hay không. Tô Mộc, làm quỷ, tựa hồ rất có thiên phú. Chỉ cần hóa thành yêu ma nào đó, là có thể tự nhiên giác ngộ thiên phú. Năng lực của nó, tựa như bản năng. Một ngụm khói độc này phun đi. Huyền giáp kỵ người người trúng độc. Đầu óc hoa mắt, thực lực đại giảm. Mấy kỵ binh xông lên phía trước, hoặc là bị Tô Mộc một cái tát đánh chết, hoặc là bị hắn hút sạch máu tươi mà chết. Một thoáng đối mặt, liền tổn thất 4-5 huyền giáp kỵ. Lần này, quân tâm của huyền giáp kỵ dao động, một số người nhút nhát, quay đầu ngựa chạy trốn về phía xa. Có người dẫn đầu, chạy trốn càng nhiều, nhưng thâm sơn lão lâm này, có thể chạy đâu, đêm tối. Là khu vực săn bắn tốt nhất của Tô Mộc. Nếu đã tới, vậy thì cùng nhau chết đi. Dưới ánh trăng, Tô Mộc nhảy lên hơn 10 trượng. Giống như bay ra săn bắn. Phân phát cơ duyên, bần đạo thêm cố gắng. Techcombank 8.474.091.297 cách chương.